Lưu Manh Lão Sư, chương 1746, người trên đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hạng Văn mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ một lần mầm nhân bả vai nha đầu ngốc. Ngươi là thê tử của ta, ngươi không muốn nói với ta cái gì cảm ơn ta cho ngươi làm đầy đủ mọi thứ đều là bởi vì ta yêu ngươi, ta về sau không muốn nghe đến ngươi tái nói với ta tạ ơn. Hàn Hạng Văn ở trong lòng nói xong, về sau ta muốn ngươi cũng là bởi vì yêu ngươi. Hắc hắc hắc, Hạng Văn ta đã biết. Mầm nhân cảm kích địa nhìn Hàn Hạng Văn. Nói thật Hàn Hạng Văn vẫn đối với chính mình tốt lắm. Mình biết mình thích Trần Thiên Minh nhưng cũng không có vì vậy mà tức giận hoặc là có cái khác câu oán hận. Đây không phải là nam nhân có thể làm đến. Bởi vậy mầm nhân tại cùng Hàn Hạng Văn đính hôn sau không ngừng mà tại Hàn Hạng Văn nhu tình công kích đến nàng cũng chậm chậm đối Hàn Hạng Văn bất đắc dĩ chấp nhận. Cũng bởi vì này dạng mầm nhân cũng không có rất bài xích. Vài ngày sau hôn lễ nàng đã cùng Hàn Hạng Văn đính hôn, là hắn trên danh nghĩa thê tử. Cùng hắn kết hôn sống chết đó là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại mụ mụ lại mỗi ngày nói nàng cũng chỉ hảo là đồng ý. Một hồi nàng như muốn cùng Hàn Hạng Văn đi xê tiết kiệm cùng ba mẹ thương lượng kết hôn trên bàn rượu chuyện tình. Vì thế Hàn Hạng Văn mang theo mầm nhân đến kinh thành sân bay, nơi đó khoang hạng nhất còn giữ vị trí của bọn họ. Bởi vì Hàn Hạng Văn biển số xe đã cùng sân bay có liên quan, ngành kề cúa xe trực tiếp chạy đến phi cơ bên cạnh bọn họ là ở chỗ này trên cơ. Không cần trải qua cái gì yên tĩnh kiểm, đây là quyền lực là không cùng. Tới rồi xe tiết kiệm, Hàn Hạng Văn cùng mầm nhân tới rồi Hàn Hạng Văn tại xe tiết kiệm biệt thự mà mầm nhân cha mẹ cũng bị Hàn Hạng Văn chính là thủ hạ nhận lấy. Mầm mẹ tới rồi biệt thự sau chứng kiến bên trong biệt thự xa hoa trang hoàng không khỏi hộc đầu lưỡi. Lão nhân, nơi này thật sự là tốt, chúng ta đời này là ở không hơn nơi này. Mầm mẹ đối mầm cha nói. Mầm nhân nói. Mẹ ta về sau cũng là ở kinh thành công tác, nếu không các ngươi ở lại đây ngủ không? Mầm nhân biết Hàn Hạng Văn chỉ dùng để danh nghĩa của nàng mua xuống dưới nói này biệt thự về nàng tất cả. Bởi vậy mầm nhân mới để cho cha mẹ ở trong này ở, dù sao này biệt thự phi thường lớn, một người ở một tầng cũng là có thể. Đúng vậy, mẹ các ngươi tự ở lại đây ngủ không, ta cùng với mầm nhân có khi lại đây cũng có thể theo các ngươi náo nhiệt xuống. Hàn Hạng Văn vội vàng nói. Hiện tại hay là muốn chụp mầm nhân cha mẹ mã thí, chờ hắn chân chính được đến mầm nhân sau mầm nhân cha mẹ ngay tại tiếp theo. Giống như vậy biệt thự hắn có khi là cho nên hắn cũng không so đo để mầm nhân cha mẹ ở, hảo hảo. Các ngươi thật sự là hiếu thuận, ta nhìn các ngươi hạnh phúc ta liền cao hứng. Mầm mẹ lau nước mắt cao hứng nói. Xem ra chính mình giả bộ bệnh là trang sức, đúng rồi Hàn Hạng Văn đối nữ nhi tốt như vậy còn đối với mình tốt như vậy, chính yếu chính là Hàn Hạng Văn đối nữ nhi chuyên nhất. Chỉ là đáng tiếc về sau vốn không có nữ nhi làm bạn tại bên cạnh ta. Mầm nhân chứng kiến mụ mụ khóc, nàng cũng khó cúa địa đi đến con mẹ nó bên người ôm mụ mụ nói. Mẹ ngươi đừng khóc, ngươi còn như vậy ta liền không lấy chồng, ta cả đời coi chừng dùm ngươi. Hàn Hạng Văn vừa nghe mặt đều tái rồi, này mầm mẹ thật là khờ. Như thế nào ở phía sau cùng mầm nhân khóc lên đâu. Mầm nhân vốn sẽ không muốn gả cho mình, trải qua này đoạn thời gian cố gắng cùng nàng uy. Mầm nhân mới chậm rãi đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng như vậy một thể hiện có thể để mầm nhân lại không chịu. Bất quá Hàn Hạng Văn là người ra sao, hắn ngựa trên cười nói. Mầm nhân, mụ mụ như vậy là người chi thường tình, ngươi làm sao có thể cả đời coi chừng dùm mụ mụ đâu. Mụ mụ còn có công tác, các nàng sau khi về hưu chúng ta đón nàng đến kinh thành cùng nhau ở, bình thường chúng ta có rảnh tự bay tới nhìn mụ mụ. Mầm mẹ cũng biết mình thất thố, nàng vội vàng lại lau cùng nước mắt nói. Hạng Văn nói đúng, tiểu nhân làm sao ngươi có thể không gả chồng coi chừng dùm mụ mụ cả đời đâu. Về sau các ngươi thường xuyên lại đây nhìn ba mẹ là được rồi. Đúng vậy tiểu nhân, Hạng Văn cũng cùng ba ba lãnh đạo nói, giống ba ba như vậy lịch duyệt cùng với năng lực hẳn là còn có thể lên làm tiểu lãnh đạo, ha ha, về sau ta còn sẽ còn rất vội. Mầm cha dương dương tự đắc nói. Hàn Hạng Văn vì lấy lòng hắn đã thỉnh lãnh đạo của hắn ăn cơm xong cũng đề cập qua chuyện lần này. Lãnh đạo của hắn cũng nói nhất định phải lo lắng chuyện này, đến lúc đó cấp Hàn Hạng Văn một cái trọn vẹn trả lời thuyết phục. Trong nhà có người làm quan chính là không giống với giống Hàn Hạng Văn là quốc gia phó chủ tịch con trai, thân phận như vậy trong đại học lãnh đạo mỗi người là nịnh bợ đắc muốn chết. Sau lại Hàn Hạng Văn muốn trả tiền thời điểm người ta lãnh đạo đã trước tiên trả tiền rồi. Hiện tại mầm cha cảm giác ở trong trường học địa vị không giống với trước kia, lãnh đạo nhìn thấy chính mình xa cách, hiện tại nhìn thấy ngựa trên hướng chính mình cúi đầu khom lưng, còn thường xuyên hỏi có ý kiến gì chi bằng lấy đề cập tận lực thỏa mãn. Bởi vậy hiện tại mầm cha thắt lưng còn rất đặc biệt thẳng. Nghe được ba ba nói như vậy, mầm nhân có chút bất mãn địa nhìn Hàn Hạng Văn. Hạng Văn, ngươi làm như vậy có thể hay không trái với cái gì? Như vậy đối ai cũng không tốt. Mầm Nhân không nghĩ ba ba bởi vì chuyện này đã bị liên lụy đến lúc đó không chỉ nói lên làm lãnh đạo có thể liền giáo thụ cũng không có thể trở thành. Hiện tại quốc gia chính khởi xướng phản hủ đây cũng không phải là nói xong đùa. Hàn Hạng Văn không cho là đúng nói. Không có việc gì là cái kia lãnh đạo trước tìm. Của ta hắn nói nương ba ba năng lực cùng với lịch duyệt cũng có thể đề cập nhắc tới. Ta cũng nhìn ba ba hồ sơ đề cập đi lên sẽ không bị người nói xấu. Chỉ là ở trong trường học bên trong đề cập một cái lãnh đạo bị cho là đại sự gì. Hàn Hạng Văn căn bản không cần. Mầm Cha cười nói. Là a đúng vậy, Hạng Văn nói đúng, ta sáng sớm nên đề cập lãnh đạo chỉ là bởi vì không có hậu trường lãnh đạo để cho người khác lên trước. Hiện tại có Hạng Văn khi ta hậu trường người khác cũng không dám khi dễ ta. Chấm, tốt lắm, các ngươi không chỉ nói này đó, hiện tại chính yếu đúng là Hạng Văn cùng với tiểu nhân hôn lễ qua chúng ta nói nói. Đáng tiếc chính là Hạng Văn phụ thân của không có khoảng không theo giúp ta nhóm tâm sự. Mầm Mẹ đáng tiếc nói. Bất quá nàng cũng biết người ta là quốc gia lãnh đạo, công sự bận rộn, hôm nay vội này ngày mai vội cái kia, nào có khoảng không quản này đâu. Hơn nữa Hàn Tân cũng cho hai người bọn hắn người đã gọi điện thoại, Mầm Nhân cũng cùng Hàn Hạng Văn gặp qua, phụ thân hắn trên cơ bản chính là nghe Mầm Nhân cha mẹ nói như thế nào tự làm như thế nào. Ba mẹ ba ba của ta nói ta cùng với Mầm Nhân hôn lễ không thể đại muốn làm, chỉ là tại khách sạn muốn làm một lần là được rồi, bằng không người khác như muốn nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hạng Văn nói, đối này ta đồng ý, rất khoa trương sẽ chỉ làm người nói xấu chúng ta bãi rượu thỉnh một vài. Thân thích bằng hữu sau đó tuyên bố một lần là được. Mầm Cha điểm gật đầu nói, vu là bọn hắn thương lượng một vài bãi rượu chuyện tình, còn có xính lễ và vân vân, tân phòng nằm tại đây bên trong biệt thự. Bất chi bất giác bọn họ đã cho tới giữa trưa. Hàn Hạng Văn thấy đã nói chuyện đắc thất thất bát bát, hắn suy nghĩ đi lên lầu tắm một cái tắm, sau đó lại cùng Mầm Nhân bọn họ ra đi ăn cơm, đương nhiên là không đi khách sạn Huy Hoàng. Đêm qua Hàn Hạng Văn cùng kia hai cái nữ học sinh chơi cho tới hôm nay buổi sáng, hắn ngay lúc đó ở trên người vẫn có chút bẩn bẩn vì đuổi thời gian, hắn thẳng nhận lấy đón Mầm Nhân. Ba mẹ các ngươi trước ở trong này ngồi một chút, ta đi lên đổi bộ y phục đã đi xuống. Hàn Hạng Văn cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện sau liền đi lên lầu. Qua một hồi lâu Mầm Mẹ thấy Hàn Hạng Văn còn không có xuống dưới, nàng kỳ quái. Đều đã lâu như vậy Hàn Hạng Văn thay quần áo đều hẳn là rơi xuống, chẳng lẽ là Hàn Hạng Văn đã xảy ra chuyện gì? Nàng nào biết đâu rằng Hàn Hạng Văn ở phía trên tắm rửa. Tiểu nhân ngươi trên đi xem Hạng Văn hảo có hay không? Mầm Mẹ quay đầu đối Mầm Nhân nói. Mẹ ta đi lên xem trọng giống không được tốt đi sao? Mầm Nhân có điểm làm khó nói. Tuy rằng nàng biết Hàn Hạng Văn ở phòng nào, thà nàng là danh nghĩa của hắn thê tử, nhưng là bọn hắn còn không phải chân chánh vợ chồng a, có cái gì không tốt? Các ngươi đã là vợ chồng, hơn nữa cũng không phải gọi ngươi làm gì, ngươi đi lên thúc giục một lần hắn thôi, như thế nào thay quần áo lâu như vậy? Mầm Mẹ không cho là đúng nói. Đúng vậy tiểu nhân ngươi trên đi xem đi sao, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi sao? Mầm Cha cũng có chút lo lắng nói. Nghe Mầm Nhân nói ngày hôm qua bọn họ gặp được kẻ bắt cóc tập kích, hiện tại người xấu càng ngày càng nhiều, thế đạo bất bình a. Mầm Nhân nghe ba mẹ đều nói như vậy đành phải điểm gật đầu nói. Được rồi ta trên đi xem. Mầm Nhân lên lầu ba đi đến Hàn Hạng Văn phòng, nàng nhẹ nhàng mà gõ vài cái, bên trong cũng không có ra cái gì trả lời. Hạng Văn, Hạng Văn ngươi ở đâu? Mầm Nhân lại là kêu vài tiếng. Nhưng là Mầm Nhân kêu vài tiếng sau bên trong còn không có đáp lại. Mầm Nhân có điểm luống cuống, nàng nghĩ đến Hàn Hạng Văn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nàng xoay một lần tay cầm cái cửa bên trong cũng không có khóa lên có thể mở ra. Nàng mở cửa đi vào thấy trong phòng cũng không có Hàn Hạng Văn, xem ra hai thước trên mặt giường lớn ném một vài quần áo, mà trong phòng vệ sinh dường như có tắm rửa thanh âm. Thiên nguyên lai Hàn Hạng Văn là đang tắm. Mầm Nhân nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm đỏ. Nàng không thích Hàn Hạng Văn nhưng nghĩ về sau chính mình muốn cùng Hàn Hạng Văn sinh hoạt chung một chỗ nàng cũng chấp nhận. Bất quá nàng hay không nghĩ sớm như vậy cùng Hàn Hạng Văn có cái gì tiếp xúc, trong lúc nàng hiện tại chứng kiến tình cảnh như thế đương nhiên là không có thói quen. Một đoạn âm nhạc vang lên giường như vốn là tay cơ âm nhạc. Mầm Nhân nhìn một hồi ngay lúc đó tiếng vang là ở trên giường. Nàng đến gần vừa thấy bên giường bày đặt một bàn di động, đó là Hàn Hạng Văn di động, Mầm Nhân nhận thức được. Vốn Mầm Nhân là muốn rời đi, dù sao đó là Hàn Hạng Văn điện thoại, chính mình không có phương tiện nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng tại muốn lúc xoay người ngay lúc đó di động điện báo biểu hiện là cái kia phụ viện lãnh đạo tên hắn chính là giúp chính mình mụ mụ mổ mổ chính cái kia cái giáo thụ nếu lần này không phải hắn dốc lòng địa vi mụ mụ. Làm phiền con mẹ nó bệnh cũng sẽ không hảo đắc nhanh như vậy. Nhưng là hắn hiện tại cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại là có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ kia phụ viện lãnh đạo cùng Hàn Hạng Văn rất quen thuộc hay con mẹ nó bệnh không có hảo hắn hiện tại cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại thương lượng đâu. Nghĩ đến đây mầm nhân quyết định muốn đón cú điện thoại này dù sao nàng cũng nhận biết này phụ viện lãnh đạo nàng cũng muốn biết này lãnh đạo cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại là có chuyện gì. Vì thế mầm nhân cầm lấy di động ấn thông đón nghe khóa. Có thể là kia phụ viện lãnh đạo đánh cho có hơi lâu thấy rốt cục có người nghe hoặc là hắn không có hoài nghi Hàn Hạng Văn di động sẽ bị người khác đón nghe hắn nghĩ đến nghe người chính là Hàn Hạng Văn. Hàn ít chúc mừng ngươi a chúc mừng ngươi rất nhanh muốn ôm đắc mỹ nhân về chúng ta đều là ủng hộ của ngươi. Nghe nói ngươi tới xe tiết kiệm giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm được không? Trong điện thoại di động truyền đến phụ viện lãnh đạo cười. Quyến rũ thanh âm, mầm nhân nghe thấy cái phụ viện lãnh đạo tiếng cười cảm giác phi thường dối trá. Trước kia nàng tại trong bệnh viện chứng kiến này lãnh đạo dường như không phải như thế của một da vẻ đạo mạo bộ dáng hiện tại cảm giác toàn bộ đều là nịnh hót. Viện trưởng nhĩ hảo ta là mầm nhân Hạng Văn đang tắm. Mầm nhân ngượng ngùng nói. A, mầm tiểu thư ngượng ngùng ta tưởng Hàn ít. Phụ viện lãnh đạo nghe được là mầm nhân thanh âm sợ hãi đắc vội vàng nói hai câu liền tắt điện thoại. Cách chương.